cao nguyên màu hồng, cao nguyên màu xanh, vẫn nhớ mãi, màu xanh thuần khiết của thao nguyên, trời cũng xanh, đất cũng xanh, nhớ tới em gái trong lòng ấm áp. Cuối cùng cũng tới nơi, Niên Minh Ngạn và Tố Diệp nhận được nghi thức đón tiếp khách quý lòng trọng nhất của người Mông Cổ. Hạ Mã Tử, vì lễ hội Ma Tà Mù có thể biến thành rất nhiều ngày, hai người họ cũng không vội vàng, trước tiên cứ tham gia hoạt động tế gò của người Mông Cổ. Cái gọi là tế gò là một trong những hoạt động tế bái lòng trọng nhất của người Mông Cổ, dùng đá đắp thành một tháp, ruột đặc hình nón, ở trong cắm một cọc dài, trên đầu cọc buộc lông súc vật, vải khăn kinh văn, bốn bên lót đá thắp hương, ở bên cạnh có một đống gò cắm cành cây, đồ cúng có dê, rượu sữa ngựa, mỡ bò và phò mát. Tương truyền tục lệ tế bái này có thể bảo vệ dân du mục bình an vô sự, người và gia súc hưng vượng, là tượng trưng của may mắn. Nhập gia tùy tục, Tố Diệp là người tôn sùng văn hóa nhân gian, cô kéo Niên Minh Ngạn cùng tham gia lễ tế bái. Chơi bời cho tới tận khuya, Niên Minh Ngạn đề nghị về khách sạn nghỉ ngơi, Tố Diệp lại đột nhiên nảy ra ý muốn ở lại trong lều của người Mông Cổ. Dọc đường cô toàn nhìn thấy những lều chiêu màu trắng, đẹp ngứa ngáy cả người, cộng thêm vì buổi triệu tập lễ hội Ma Tà Mù, người nhân sẽ diện trang phục rực rỡ xuất hiện, ở trong lều chiêu càng có trải nghiệm phong tục đặc sắc ở đây. Niên Minh Ngạn lo cô ở không quen, cô lại trước sau như một, nói không vấn đề gì. Không có cách nào, Niên Minh Ngạn đành phải bảo A Mộc Nhĩ đi dò hỏi trước xem có lều chiêu nào sống không. A Mộc Nhĩ làm việc rất nhanh nhẹn, sau khi gọi mấy cuộc điện thoại, liền nhìn họ cười nói. Coi như đôi tình nhân này may mắn, vẫn còn một lều chiên còn trống. Diện tích rất lớn, nếu là ngày thường, giờ này đã bị khách đặt hàng từ trước lâu rồi. Tú Diệp nghe lời, cái anh A Mộc Nhĩ này nhìn kiểu gì ra hai người bọn họ yêu nhau vậy. Cô quay đầu nhìn Niên Minh Ngạn, anh lại mỉm cười không giải thích. Nhân lúc A Mộc Nhĩ đến trước dẫn đường, anh ghé vào tai cô thì thầm. Mọi thứ quanh đây đều do Tổng Giám đốc Thịnh sắp xếp. Nghe xong câu này, cô mới hiểu ra vị Tổng Giám đốc Thịnh đó đã sớm nhận định hai người họ có chuyện từ lâu. Lúc còn ở Ô Đốt, đã dám trắng trợn đặt một phòng khách sạn cho hai người, vừa nói tới chuyện này, thấy họ cùng nhau tới Hun Nui Bui du lịch. Lều trên Mông Cổ rất đẹp, như viên ngọc dưới biển khơi bị thất lạc giữa thảo nguyên mênh mông. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp lại gần lều chiên. A Mộc Nhĩ khen hay, đúng là hay thật, nhưng anh ta giới thiệu đây là chiếc lều chiên gần với phong cách nguyên sơ nhất, thế nên nằm ở trong sẽ cảm thấy tầm mắt thoáng đãng, không khí trong lành. Vì trần của lều chiên để hở nên ban ngày không những có đủ tia sáng chiếu vào, đến ánh trăng ban đêm cũng hào phóng ban tặng những tinh hoa của mình. Tố Diệp quan sát kỹ cảnh vật xung quanh, cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Từ cột dựng, bạt tre, trần, cửa ra vào đều được dựng một cách vô cùng hoàn chỉnh. Thật sự không khác nào ở một khách sạn, giường và đệm đều rất hợp. Dưới đất trải thảm thêu hoa mềm mại, ở giữa có một biểu tượng may mắn hình đám mây lành. Còn giường, bàn ghế, ghế đầu cùng các đồ vật gia dụng xung quanh đều khắc hoa văn. Như đó hoa sen đỏ tươi, tuấn mã phi nước đại, lông chim hoa cỏ, mũ nào cũng rất tinh xảo. Chỉ có điều, không gian đẹp đến thế nào cũng phải đối mặt với một vấn đề. Tối nay vẫn phải ngủ cùng giường với Niên Minh Ngạn. Diện tích của lều bạt này tuy lớn nhưng còn nhỏ hơn rất nhiều so với chiếc giường trong khách sạn ở Ô Đốt. Cũng tức là tối nay hai người phải thực sự sẽ phải mặt kề mặt, người sát người. Mặc dù A Mộc Nhĩ không phải hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp nhưng ở đây anh ta rất nổi tiếng. Bất luận đi tới đâu cũng có những người bản địa nói cười với anh ta, khiến cho Tố Diệp và Niên Minh Ngạn cũng được chào đón nồng nhiệt theo. Sau khi A Mộc Nhĩ đi khỏi, nên có người lần lượt tới tặng rất nhiều đồ ăn và rượu sữa ngựa tinh túy của nơi đây. Đương nhiên, Niên Minh Ngạn muốn trả tiền cho họ nhưng đã bị họ từ chối. Tố Diệp nhận lấy như một lẽ tự nhiên, thấy hành động của anh, cô mím cười khẩy, cho rằng hành động ấy mang tính chất thương nhân. Niên Minh Ngạn liền giải thích đây là trao đổi ngang giá cơ bản nhất. Càng sống gần người bản địa thì tình cảm của người dân càng nồng hậu, tiền của anh không phải lúc nào cũng hữu dụng đâu. Vì yêu thích leo núi, cô đã đi qua không ít vùng đất, cũng thường xuyên gây quần chung sống với những người dân nơi đó. Xóa bỏ đi tính chất thương nghiệp thì những gì nhìn thấy chính là sự chất phác và bấn thần của bọn họ. Niên Minh Ngạn cũng không biện bạch với cô, từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười nghe cô kể về hành trình du lịch ngày trước. Có lúc nghe cô đới đoạn vui vẻ, cô cười,

Niềm Mễ Ngạn đành chịu trận trước cái miệng quỷ quyệt của cô, chỉ biết mỉm cười. Cả ngày trời, Tố Diệp đều chìm trong cảm giác hưng phấn và nhiệt huyết chưa từng có. Thấy người ta cưỡng ngựa, cô chỉ hận không thể trèo lên người áo đó, víu lấy cổ áo, cổ vũ cho tuyển thủ. Đến tối, cô đã kết giao được không ít tuyển thủ bản địa, thoải mái xưng anh em với bọn họ, còn được mời tham gia buổi đốt lửa trại tối nay. Cô nhiệt tình với lễ hội Matamu đến mức đó, cái giá phải trả là sau khi vào trong lều chiên, chẳng thèo thào nói được câu nào, cổ họng khàn đặc. Niềm Mấy Ngàn đứng bên cạnh, lặng lặng lấy ra một hộp kẹo ngậm, đổ ra, đưa cho cô hai viên, đợi cô ngậm vào miệng, rồi mới bất lực nói. Tinh thần nhiệt tình của em, nếu được dùng vào công việc thì tốt rồi. Cô đau hỏng, chỉ chưa đưa mắt lửa manh. Đừng quên, em còn kỳ kiểm tra, không qua được tôi vẫn sẽ trừ tiền của em. Anh lại rót một cốc nước cho cô. Tố Diệp đón lấy, tay kia nắm chặt thành nắm đấm, giơ dài trước mặt anh, dáng vẻ như thể quyết đấu với anh tới cùng. Anh cũng thấy vậy, có chút vui vẻ, đang định trêu chọc cô mấy câu, thì bỗng nhiên có một người chui vào trong liều chiên. Sau khi nhìn thấy và uể oải chào hỏi, anh ta ngồi phịch xuống giữa hai người. Tố Diệp bị đẩy thẳng sang một bên, cô chỉ vào người đàn ông như vừa rơi từ trên trời xuống, cất lời, giọng khàn khàn. Kỳ Đông Nham, sao ngày tới đây? Người đàn ông vô duyên vô cớ xuất hiện trong lều này như một tên giặc ngoài xâm có hành vi cướp bóc, không những ngông nghênh đi vào còn ngang ngược chiếm lấy cái giường vốn chẳng rộng rãi gì. Sau khi nghe thấy giọng nói như tiếng thằng phong cầm hỏng phát ra, anh khoác tay lên vai cô, lắc đầu, làm bộ thường xót. Chẹp xe em, hôm nay em phải phấn khích tới mức nào mà giọng lại khàn đặc đến mức này? Kiểu hỏi một đằng, đáp một nẻo của anh ta không khiến Tố Diệp cảm thấy bực bội, nhưng lại khiến Niềm Mấy Ngàn khẽ hừ một tiếng. Tổng giáo đốc Kỳ, khách không mời mà tới, cũng phải chọn thời điểm thích hợp mới được. Kỳ Đồng Nham cũng chẳng khách khí với Niềm Mấy Ngàn. Tổng giáo đốc Niên, cô nam quả nữ ở chung một phòng, hình như cũng không phải tác phong của anh thì phải. Có lẽ tới một hoàn cảnh mới, mọi người đều xa rời những đấu đá, những toàn tính thâm hiểm, những người miệng nam mô, bụng một bồ dao găm trong chốn thương trường. Thế nên, khi người tranh cãi nhau, không còn có kiểu nói xò xiên với hàm ý khác, phần nhiều là những câu châm trích thẳng từng đơn giản. Tố Diệp thế vậy, đầu đau buốt không ngừng, lôi kéo một người lại, cố gắng nói bằng chất giọng không khác gì cái cổng vỡ. Hai người ở Bắc Kinh cãi nhau còn chưa chán sao? Ngừng một lát có được không? Niềm Mấy Ngàn chỉ vào cốc nước trong tay cô, lạnh lùng nói, uống nước đi. Kỳ Hồng Nham lại không chịu tụt lại phía sau, liếc mắt nhìn thấy hộp thuốc ngậm bên cạnh, vừa lấy vài viên nhét vào miệng Tố Diệp. Ăn kẹo ngậm là nhanh khỏi nhất. Nét mặt Tố Diệp bì thảm, ngậm một viên trong miệng. Em đã đắc tội với ai chứ? Kỳ Đồng Nham, cậu tới đây du lịch là tự do của cậu, muộn lắm rồi, muốn ôn chuyện cũ sáng sớm mai quay lại. Sát mặt của Niềm Mấy Ngàn lạnh tanh, ánh mắt Kỳ Đồng Nham nhìn Niềm Mấy Ngàn cũng rất lạnh nhạt, nhưng khi quay sang Tố Diệp lại lập tức bày ra vẻ thoải mái phóng túng, nằm thẳng cẳng trên giường. Thật ngại quá, tôi tới đây hơi muộn nên chưa kịp đặt lều chiên, diện tích ở đây không nhỏ, thêm tôi cũng chẳng chật được. Tố Diệp nghe xong hai mắt trần trừng, tự chỉ vào mình, rồi chỉ vào Niềm Mấy Ngàn, cuối cùng ngón tay dừng lại trên người Kỳ Đồng Nham, cất giọng vì đực. Ba người ở một giường, đùa sao? Bé cưng à, đừng nói chúng ta mở ám như vậy, giường đương nhiên phải nhường cho phụ nữ rồi. Anh và Tổng giáo Lâm Niên ngủ dưới thảm. Kỳ Đồng Nham nói xong liền quay sang nháy mắt với Niềm Mấy Ngàn. Yên tâm đi, tôi sẽ không nằm quá gần anh đâu, không lại làm phiền giấc mộng đẹp của anh. Đầu mày Niềm Mấy Ngàn nhíu chặt, anh đứng dậy vén cửa lều lên. Ra ngoài. Kỳ Đồng Nham quay đầu nhìn Tố Diệp. Em không nhẫn tâm đến thế chứ, anh mà ra ngoài ngủ ở trên cỏ thảo nguyên thật đấy. Gói thuốc nổ bị vứt thẳng vào tay Tố Diệp. Không phải cô không tiếc nhìn thấy cái cảnh báo đầy sắc bén của Niềm Mấy Ngàn, bên ngày là ánh mắt đáng thương của Kỳ Đông Nham. Cô khẽ thở dài, kéo cánh tay Kỳ Đông Nham, mặc dù giọng nói đã khàn đi rất nhiều, nhưng vẫn nghe ra được sự chân thành. Đương nhiên, tôi không thể nhìn anh ngủ trên thảo nguyên rồi, lỡ có một con ngựa hoang nào tuột mất cương, nhất thời nhàm chán đi dạo một vòng, dẫm nát mặt anh thành bùn, thì phải làm sao đây? Mắt Kỳ Đồng Nham sáng rực lên, còn vẻ mặt của Niềm Mấy Ngàn lại dần dần lạnh ngắt. Tối nay anh có thể ở lại đây. Tố Diệp quyết định, đúng lúc vào Kỳ Đồng Nham vui mừng, cô đã chuyển đề tài câu chuyện. Nhưng anh phải đồng ý với tôi, anh phải cùng chung sức với Tổng Giám Đốc Niên giúp tôi giành được danh hiệu trong đại hội Matomu ngày mai. Quyển 3, chương 111. Văn đề tri quốc có thể an bang. Gì cơ? Thanh âm đủ để làm lều trên tốc mái của Kỳ Đông Nham. Còn Lý Minh Ngạn, mặc dù vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích, thần thái cũng không khoa trương bằng Kỳ Đông Nham, nhưng đôi mày anh Tuấn nhíu chặt thành một đường cong đầy chất vấn, thậm chí từ ánh mắt nghiêm nghị còn nhìn rõ một vẻ khó tin. Đôi tai Tố Diệp chấn động bởi giọng nói bất ngờ và thanh âm kinh hoàng của Kỳ Đông Nham, nhói lên đau buốt. Cô xoa xoa tai, ngụ ý bảo anh ta bình tĩnh, không có cái gì hoảng hốt cả, rồi quay đầu nhìn Lý Minh Ngạn. Là thế này, cô ngừng một chút, sắp xếp lại câu chuyện, khẽ liếm môi. Hôm nay, lúc em đi thuê trang phục, mới nghe nói lễ hội Matomu năm nay đặc biệt có cuộc thi của nhóm ông Hán. Thực ra, chính là có mục đích kéo các du khách cùng tham gia hoạt động này. Chỉ cần du khách đó nhiệt tình với thể thao, đều có thể đăng ký tham gia, tiến hành thi đấu với người dân bản địa. Em cảm thấy đây là cơ hội hiếm có nên đã đăng ký. Niên Mấy Ngàn không bước lên, tựa bên cạnh tủ, giữ im lặng. Còn Kỳ Đông Nham vẫn giữ cái biểu cảm cường điệu đó. Sau khi nghe thấy cô nói vậy, anh ta chỉ vào mũi mình. Thảo về thời cổ đại, anh chẳng qua cũng chỉ là một quan văn thôi, trước giờ có phải vũ tướng gì đâu. Nói tới đây, anh ta chống tay lên trán vờ như đang đau đầu. Tiểu Diệp, anh không hề biết em lại có khả năng dự đoán trước tương lai đấy. Theo lý mà nói, không ai biết lịch trình của anh mà. Tôi cũng không biết. Tối Diệp lườm anh ta. Cuộc thi tổng cộng có 3 hạng mục. Tôi vốn định nhờ Tổng Giám Đốc Niên gắng thêm một chút để đánh đuổi địch, ai ngờ anh lại đâm đầu vào, vừa hay có thể gánh vác một phần giúp chúng tôi. Niềm Mạnh Ngàn, không phải anh đã đồng ý rồi đấy chứ? Kỳ Đông Nham nhìn về phía Niềm Mạnh Ngàn bằng ánh mắt hoảng loạn, ngữ khí của Niềm Mạnh Ngàn vẫn rất điềm nhiên. Thực tế là tôi và cậu được thông báo cùng một lúc. Tố Diệp thấy Niềm Mạnh Ngàn chẳng mấy hứng thú, bắt đầu triển khai chiêu mềm mỏng nhõng nhẽo. Em cũng là vì tốt cho anh người thôi. Những người quanh năm ngồi trong văn phòng như các anh không được rèn luyện đầy đủ, tâm lý cũng trở nên lệch lạc. Đương nhiên, không phải em mắng hai người biến thái, chỉ em cảm thấy khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, gần gũi tự nhiên một chút, tiếp xúc nhiều hơn với người bản địa, như vậy mới hoàn toàn thoải mái. Kỳ Đồng Nhàm cũng chống cằm, chớp chớp mắt. Nghe thì có vẻ em thật sự suy nghĩ cho bọn anh. Yên tâm, tôi là bác sĩ tâm lý, điểm này không sai được đâu. Phải biết rằng tâm lý con người có thể ảnh hưởng tới sinh lý đấy. Sau mặt Tối Diệp bắt đầu trở nên vui vẻ, đôi mắt tròn to đào qua một cách đơn giản, tinh xảo, cú hích một cái vào người Kỳ Đông Nham. Nói thật, chúng ta chẳng qua phải mấy cô cậu 17-18 tuổi gì nữa, con người còn không nổi loạn, sẽ giả mất. Nói cũng phải, con người anh cũng không phải có thương lượng đến thế, thi đấu thì cũng được thôi, nhưng tại sao lại phải hợp tác với anh ta? Kỳ Đông Nham bĩu môi, nhìn Niên Mạnh Ngàn, Niên Mạnh Ngàn chẳng thèm quan tâm đến anh ta. Tố Diệp uống một ngụm nước, từ tốn giới thiệu về các quy định của cuộc thi. Tình hình là thế này, các hạng mục thi đấu gồm có cưỡi ngựa, bắn tên và đấu vật. Thành viên đăng ký cho 3 người thành lập một nhóm, áp dụng tỷ lệ nâng cao. Nói trắng ra chính là 3 người lần lượt tham gia 3 hạng mục, nhưng chỉ người thứ nhất chiến thắng ở trò cưỡi ngựa, người thứ hai mới có tư cách tiếp tục toàn mạng thi đấu trò thứ hai, giống như các trò chơi tiếp sức vậy. Như vậy, cả nhóm có thể giành chiến thắng. Kỳ Đông Nham nhớ mày. Đây chính là lý do em muốn hai người chung sức hợp tác. Nếu bất kỳ ai trong hai người không thể vượt qua được thì cũng đặc là hai người còn lại sẽ mất đi tư cách thi đấu. Vậy coi như là nhóm của chúng ta thất bại. Niên Mạnh Ngạn nhìn Tố Diệp bất ngờ lên tiếng. Nếu hôm nay cậu ta không tới, tôi rất muốn hiểu rõ cái gọi là cố gắng thêm một chút của em. Tố Diệp ngượng ngập nhìn anh ta mỉm cười. Cũng không có gì, chỉ là nhờ anh gắng vác thêm một hạng mục mà thôi. Ngày mai em góp vui là được rồi. Rất rõ ràng, Niên Mắt Ngạn không dễ dãi như Kỳ Đồng Nham. Tố Diệp vừa nghe đã sốt sắng. Em đã đăng ký rồi, sao có thể rút lui ngay mới trước cuộc thi chứ? Con gái, con đứa tranh đấu với một đám đàn ông, còn ra thể thống gì nữa? Hàng lông mày Niên Mắt Ngạn nhíu chặt lại, giọng nói có vẻ không vui. Tố Diệp chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn giả mồm cái lại. Cuộc thi này không quan trọng giới tính, chủ yếu là chú trọng tình hữu nghị mông Hán. Một câu nói khiến Niềm Mạnh Ngạn suýt nữa ho ra máu. Kỳ Đông Nham hồ nghi nhìn Tố Diệp, tò mò hỏi một câu. Nữ hiệp, nếu tham gia cuộc thi, em chọn hạng mục nào? Lúc nãy khi anh bước vào đây, tôi đã nghĩ kỹ rồi, con người tôi văn có thể an thiên hạ, võ có thể định càn khôn, thế nên cưỡi ngựa, bắn tên, đấu vật đều không thành vấn đề. Tố Diệp hào sảng vỗ vô ngực. Kỳ Long Nham lập tức giơ ngón cái về phía cô. Châu bò thật, thật không ngờ cậu em còn dạy em mấy thứ này, cả ba hạng mục này đều là sở trường của em à? À, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong gia đình học võ mà, nên thấy trò vặt không đáng nhắc tới như bắn tên, đấu vật đó, cậu tôi đều... Nửa câu trước Tố Diệp nói rất hùng hồn, nhưng nửa câu sau tiếng cứ nhỏ dần. Đều không dạy cho tôi. Ơ? Không chỉ Kỳ Đông Nham đần mặt ra, ngay cả Niêm Minh Ngạn cũng sững sờ. Vậy nói như thế tức là em tự học thành tài? Kỳ Đông Nham dè dặt hỏi. Tố Diệp giơ tay lên kéo vành tai, vẻ mặt ngượng ngập né tránh ánh mắt dò hỏi của Kỳ Đông Nham. Không, ý tôi là mấy môn này tôi đều không giỏi. Kỳ Đông Nham cứng đờ bất động như một người gỗ lúc lâu. Một giây sau, Tố Diệp vội vàng đưa ánh mắt níu chặt anh ta, dáng vẻ như đang chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng tôi rất hứng thú mấy trò thể thao này, yên tâm, người có tinh thần thể thao sẽ không thua được đâu. Không hổ danh là bác sĩ tâm lý, vừa nhìn thấy đã nhận ra anh có ý định chuồn lẻ. Kỳ Đông Nham bị làm khó, gương mặt vô cùng bi ai. Chẳng phải em nói, văn có thể an thiên hạ, võ có thể định càn khôn sao? Mong ước thôi. Cô lập tức cười trừ, Kỳ Đông Nham không biết nên khóc hay nên cười. Niên Bách Ngạn đứng bên im lặng, giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm khàn, có chút mỏi mệt. Nếu em đã muốn tham gia, cũng vẫn phải chọn một hạng mục thi đấu. Sự hợp tác bất ngờ của anh khiến Tố Diệp hớn hở ra mặt. Vậy em chọn bắn tên. Niên Bách Ngạn gật đầu như đã hiểu ra, nhìn cô nửa đùa nửa thật. Thứ tự thi đấu của các hạng mục có phải là tôi có thể hiểu là cưỡi ngựa, đấu vật và bắn tên? Hoặc cũng có thể là đấu vật, cưỡi ngựa, bắn tên. Kỳ Đông Nham cũng từ tốn bổ sung thêm. Tóm lại, bất luận theo thứ tự nào, bắn tên cũng là một hạng mục cuối cùng. Tố Diệp mí môi cười. Nếu không, sao người ta lại nói chuyện? Bảo nói chuyện với người thông minh sẽ bớt phiền phức chứ. Cô vốn không hề kinh ngạc khi nghe người đàn ông này có thể vạch trần ngay suy nghĩ của cô. Những người có thể bày mưu tính kế trên thương trường sớm đã luyện được mình hỏa nhãn kim tinh. Trò vặt ngày của cô hoàn toàn không thể che giấu được bất kỳ ai trong hai người bọn họ. Nhưng cô đã đạt được mục đích của mình, muốn thắng được cuộc thi lần này không thể thiếu hai người đàn ông này được. Cưỡi ngựa và đấu vật là hai môn cần có kỹ thuật và thể lực, cô tự nhận mình không có bản lĩnh ôm đồm nhiều đến thế. Nếu là hai hạng mục trước họ có thể giành chiến thắng thì áp lực của cô phải gánh vác đương nhiên không còn nhiều nữa. Không chừng đến cuối cùng chẳng còn mấy tuyển thủ, chẳng qua cô chỉ dùng một chiêu điền kỵ đua ngựa để tránh né điểm yếu của mình, giành được điểm thắng lợi nhất. Cho dù cuối cùng tới lượt cô bắn tên, vậy thì cũng chưa chắc không có cách giành chiến thắng. Nói đi, tiền thưởng là bao nhiêu? Niêm Minh Ngạn nói trúng tim đen. Lần này Tố Diệp như bị người ta đâm mạnh vào điểm yếu của mình, chỉ biết gượng cười. Cái này cũng chẳng đáng là bao. Cô nhìn Kỳ Đông Nham, giơ tay gõ lên lầu cô. Vì lợi ích mà em không ngại lôi bọn anh ra làm trò đùa? Nếu đã là cuộc thi, đương nhiên phải có người thắng người thua, thắng không mà có tiền thưởng, ai có thể tham gia chứ? Chẳng phải là đề cao tình hữu nghị Mông Hán sao? Kỳ Đông Nham châm chọc. Thể hiện tình hữu nghị thì không cần tiêu tiền à? Tố Diệp trả đũa lại. Niêm Bách Ngạn nghe hai người họ đối qua đáp lại, phát đau đầu. Anh thẳng thừng vén cửa lầu lên, im lặng nhìn ra đốm lửa chạy bập bùng đằng xa, mờ mờ ảo ảo, có tiếng đàn ngựa kêu, tiếng nhạc du dương, dương vụ họa cho làn gió buổi đêm vượt qua thảo nguyên, bay thẳng vào trong lều chiên của bọn họ. Buổi lửa chạy đã bắt đầu rồi. Bất luận thế nào, em cũng đã đăng ký rồi, lẽ nào hai người đành lòng nhìn em ngày mai đơn phương độc mã? Tố Diệp bắt đầu hết cách phải giờ cho. Kỳ Đông Nham đánh nhịp đáp lại, thì Niêm Bách Ngạn đứng ở cửa hờ hững nói một câu: nếu muốn tham gia thi đấu thì lát nữa trong buổi đều trai uống rượu ít một chút. Tố Diệp mặt mày rạng rỡ. Kỳ Đông Nham thấy quái lạ: Niêm Bách Ngạn, không phải anh đã đồng ý rồi đấy chứ? Sao cậu không dám hợp tác với tôi à? Niêm Bách Ngạn quay đầu nhìn anh ta. Kỳ Đông Nham cười khẩy: đừng có mà khích tôi. Vậy thì chúc ngày mai hợp tác vui vẻ. Thần thái của Niêm Bách Ngạn vẫn rất lãnh đạm. Kỳ Đông Nham khẽ hừ một tiếng coi như đáp lại. Tín đàn đầu ngựa tuyệt đẹp, thích hợp nhất là ngồi sâu trong thảo nguyên, ngắm mắt lại, lắng nghe, phía xa lánh lửa chiếu rọi vào gương mặt xinh xắn của các cô gái. Bọn họ đang nhiệt tình nhảy múa, ca hát bên đống lửa, những bộ trang phục rực rỡ đầy màu sắc khiến họ trông như những con bướm hoa bay khắp thảo nguyên. Trong hương thơm nồng nàn thanh mắt của ngón rượu sữa vẫn còn thoang thoảng mùi thơm nước mũi của món thịt dê khiến người ta thèm rò rãi. Cuộc sống như vậy mới là sung sướng nhất. Người Mông Cổ trước nay không thiếu những thần thoại hoa lệ, ví dụ như câu chuyện giữa Tô Hòa và Bạch Mã về lai lịch của cây đàn đầu ngựa. Tú Diệp từ trước đến giờ đều say đắm trong những truyền thuyết như vậy, dù nói về tình yêu hay về sự kiên trì, vì cô luôn tin rằng cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, dẫu rằng dưới sự tàn khốc và áp lực thực hiện nên con người dần lãng quên một số thứ, nhưng sâu trong tâm tưởng bọn họ vẫn giữ gìn nét mềm mại của tính người. Còn những câu chuyện cảm động của các dân tộc này là điều quan trọng nhất để đánh thức tình cảm ở nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm con người. Kỳ Đồng Nham vốn thích góp vui ở những nơi náo nhiệt, thế nên anh ta cùng Tố Diệp nắm tay nhau tham gia vào đêm hội lời trai. Họ đang vây quanh đống lửa nhảy điệu múa nguyên sơ nhất của dân tộc mình. Tố Diệp cười rất vui vẻ, ánh lửa hắt quầng sáng đỏ rực vào gương mặt cô, đẹp đến không lời nào tả xiết. Kỳ Đồng Nham ngơ ngẩn ngắm nụ cười của cô, nhất thời nhảy loạn cao cao khiến Tố Diệp liên tục nhầm lẫn. Kỳ Đồng Nham, tập trung chút đi. Vì tính nhà khá to, cô lại phải căng cổ hét lên. Kỳ Đồng Nham nhìn cô mỉm cười, một lúc lâu sau mới ghé sát vào tai cô mà nói. Anh chỉ muốn biết, anh còn có được cơ hội của em không? Đã nói với anh rồi, vô vọng. Cô mím môi, lời từ chối cũng dứt khoát như nụ cười của anh. Kỳ Đồng Nham nằm mặc nít, tiếc nuối. Rốt cuộc, anh có chỗ nào không tốt? Thật ra, con người anh cũng đơn giản lắm. Thật mà, không cần em ngày nào cũng phải mất công suy đoán đâu. Anh đảm bảo với em mà theo anh, ngày nào anh cũng sẽ chủ động thẳng thắn tâm sự với em. Như vậy còn không được sao? Quyển 3, chương 112 là tình cảm, chứ không phải tình yêu. Đó là một lời tỏ tình chân thành sâu sắc, phối hợp cùng với tiếng đàn đầu ngựa trong trẻo ngân nga dưới ánh lửa bập bùng, càng làm tăng thêm sự ẩn ý trong tình cảm phù hợp với khung cảnh lúc này. Dưới ánh lửa, Tố Diệp vừa lúc nhảy điệu múa vừa quay đầu nhìn ta. Câu nói đó giờ phút này nghe thật sự lại có chút sức mạnh. Đã nhiều lần cô cho rằng đó chẳng qua chỉ là giây phút hưng phấn nhất thời của anh ta, chưa bao giờ cô coi đây cho dù là thật trong hôm đấu giá. Nhưng ngay lúc này, gương mặt sáng sủa tuấn tú của Kỳ Đông Nham lại chân thành đến thế, khiến cô trong một khoảnh khắc đã tin anh ta nói thật lòng. Mỗi câu mỗi chữ của anh đều thật lòng thật ra, ánh mắt cũng không còn vẻ ba lăng nhăng ngày ngày. Không còn sự ngông cuồng, ngang ngạnh, không còn sự ẻ oải, thiếu tập trung, nếu đó chỉ là sự chân thành sâu sắc. Cô tự cho rằng những người đàn ông quá tuyệt vời chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp, tưởng bân là như vậy, Đinh Thư Thừa cũng vậy. Thế thì một người bất luận về ngoại hình hay tài sản để vượt qua Tưởng Bân và Đinh Tư Thừa như Kỳ Đông Nham, sao cô có thể giữ nổi đây? Chẳng qua cô chỉ là một con đà điểu, tuy ngẩng đầu sải bước nhưng tâm tư và lòng dũng cảm sớm đã chôn sâu trong cát sỏi. Nếu có thể như thế, cả đời này không yêu đương gì là tốt nhất. Cô không mong được người ta yêu, cũng không muốn chủ động dành tình yêu sâu sắc cho ai. Một câu nói của Lý Minh Ngàn đã từng khiến cô kích động sâu sắc. Anh nói tình yêu là một thứ đồ xa xỉ. Anh nói rất đúng, nhưng anh chính là người làm nên những món đồ xa xỉ. Dù anh hay Kỳ Đồng Nham cũng vậy, dù có lòng cũng không mua nổi. Nhưng cô thì khác, cuộc đời không cho phép, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải dừng lại để suy nghĩ, để sửa chữa sai lầm. Một lòng hướng về phía trước như cô, một người từ khi sinh ra đến khi ước định bản thân đã phải tự nỗ lực giành giật mọi thứ như cô, sớm đã mất đi khả năng sở hữu những món đồ xa xỉ đó rồi. Đông Nham, tôi tin lời hứa của anh. Bởi vì giây phút người đàn ông nói ra lời thề ấy là chân thật. Kiều Đông Nham nắm thật tay cô, không biết là ánh lửa phản chiếu vào mắt anh hay vì sự tin tưởng của cô. Khóe môi anh khẽ nở nụ cười vui vẻ. Nói vậy là em đồng ý rồi. Không, nơi anh nói khiến tôi nhớ lại cảnh tượng các tỷ chủ lừa gạt các nhà lành trong xã hội cũ. Cô mím môi nhìn về phía đống lửa trại cách đó không xa. Bên cạnh đó là các cô gái người bản địa, trẻ trung xinh đẹp. Ánh mắt họ sâu sắc tình cảm, sáng rực lên trong đêm